Chào mừng mọi người đã quay trở lại với hội bàn đào Vlog, và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục với tuyệt đỉnh Đan Tôn. Thì tóm tắt lại phần trước, khi mà Phương Lâm của chúng ta thoát qua được những cái sát thủ đứng đầu của ẩn sát đường thì gặp được một tên rất là kinh khủng tởm. Tuy nhiên ở phút cuối thì có vẻ như là cảnh trục long đã xuất hiện để cản trở tên sát thủ kia, không cho hắn giết Phương Lâm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, là chương kẻ thù gặp nhau. Lão già tóc bạc tràn đầy yêu khí, trường kiếm màu đỏ ngòm trong tay lộ vẻ yêu dị, ánh đỏ như máu ẩn hiện, dường như còn có máu tươi lưu động trên thân kiếm. Mà người thần bí do con mắt biến thành toàn thân đều bao phủ trong âm u, hoàn toàn không thấy được mặt mũi, chỉ có một đôi con mắt tràn đầy lãnh đạm lộ ra cho người khác thấy rõ. Lão già tóc bạc tay cầm trường kiếm chỉ thẳng vào người thần bí, khuôn mặt nở nụ cười, mang theo mấy phần châm chọc. Xem ra, ngươi tốn tâm huyết không ít trên người tiểu tử này, bằng không ngươi sẽ không bị ta ép ra dễ dàng như thế. Lão già tóc bạc mở miệng, ép ta ra thì ngươi có thể làm gì? Người thần bí đáp lại ngữ khí tĩnh lặng như cây giếng cổ, không thèm để ý tới sự mỉa mai của lão già tóc bạc. Đương nhiên là giết ngươi. Lão già tóc bạc cười nói giống như đang nói một chuyện rất tầm thường, nhưng sát ý trong đó lại khiến những người khác ở đây không rét mà run. Độc Cô Niệm và mấy người phụ nhà Kim Cương đều không ngờ sẽ xảy ra biến cố như thế. Dù là lão già tóc bạc hay người thần bí kia đều lộ ra sự cao thâm khó dò. Cho dù Độc Cô Niệm có tu vi bất diệt cũng khó có thể nhìn thấy sâu cạn của hai người này. Người giết được ta sao? Người thần bí tử tốn nói. Lão già tóc bạc cười hăng hắc. Giết được hay không thì phải động thủ mới biết. Dứt lời, lão già tóc bạc quay đầu nhìn Độc Cô Niệm một chút. Nhà đầu, mang người của ngươi đi đi, đừng ở đây thêm phiền toái cho ta, nếu không phải nể tình tiểu tử kia ta cũng lười ra mặt. Độc Cô Niệm khẽ giật mình, lập tức ôm quyền hành lễ với lão nhân. Ân tình hôm nay của tiền bối, Độc Cô Niệm không quên. Nói xong lập tức cùng ba người phụ nhạc Kim Cương bay về phương Bắc. Người thần bí cũng không ra tay ngăn cản, thậm chí còn không thèm nhìn mấy người Độc Cô Niệm, giống như mấy người bọn hắn hoàn toàn không tồn tại. Người thần bí vung tay lên, cái đầu dưới đất của Tôn Vân Linh về tới trên cơ thể xem như nối liền, nhưng sinh cơ dồi dào trong thân thể hắn bây giờ đã khô kiệt gần hết. Khuôn mặt của Tôn Vân Linh tràn đầy hổ thẹn, khom mình hành lễ với người thần bí. Rời khỏi đây đi, người thần bí nói với Tôn Vân Linh, hắn không có chút do dự trực tiếp xoay người rời đi. Như vậy thì nơi đây chỉ còn lại lão già tóc bạc và người thần bí đứng đối diện với nhau. Người biết rõ, dù ngươi có thể giết chết ta, nhưng cũng sẽ không thay đổi được thứ gì, cho nên đến thì nó vẫn sẽ đến. Người thần bí hờ hững nói. Lão già tóc bạc bĩu môi. Có thay đổi hay không, bố mày không quan tâm, ta chỉ muốn giết ngươi. Người thần bí lắc đầu. Cảnh trục long, ngươi vẫn vậy, xem ra trấn áp ngươi nhiều năm như thế mà vẫn không thay đổi được ngươi. Lão nhân cầm huyết kiếm và tóc dài màu bạc xám này chính là lão thầy khô cảnh trục long biến mất hồi lâu. Mà từ lời nói của người thần bí kia, năm đó người trấn áp yêu thánh cảnh trục long dưới vô tận địa quật lại chính là hắn. Có trách khi cảnh trục long nhìn thấy người này lại có sát ý lớn như vậy, dù sao thì cũng là kẻ thù gặp lại, đương nhiên là phải đỏ mắt rồi. Nói nhảm nhiều như vậy, người cũng giống như trước đây, cảnh trục long cười lạnh. Người kia cũng cười, đúng vậy, bởi vì một mình ta sống trên ngọn núi kia quá tịch mịch, không biết bao nhiêu năm vẫn chỉ có một mình ta, muốn tìm người nói chuyện cũng không được. Mặc dù bây giờ đã không ở trên núi nhưng vẫn thích nói nhiều, có lẽ sẽ không thay đổi được tật xấu này. Ta thì không có tâm tình mà nói nhảm với ngươi. Cảnh trục long nói, thanh hồng kiếm trong tay vạch ra một đạo kiếm khí, phóng thẳng về phía người thần bí kia. Người thần bí thong dong ứng đối lấy ra, đẩy ra một chưởng như tầm thường nhưng lại đủ khiến cho thiên địa thất sắc. Ầm một tiếng, một trận giao phong cực đoan, một phương là yêu thánh của ngày xưa, một phương là cường giả thần bí khó lường, lai lịch kinh người. Cho dù mấy người Độc Cô Niệm cách xa ngoài ngàn dặm mà vẫn cảm nhận được động tĩnh to lớn từ sau lưng truyền lại, khí tức đáng sợ, cuốn tới suýt nước thì thổi bay mấy người. Hơi thở thật là đáng sợ, phụ nhà Kim Cương rùn giọng nói, đừng có quay đầu. Độc Cô Niệm và một đoàn người không dám dừng lại trực tiếp bay thẳng về thôn Thiên Điện. Nhưng lúc này lại có hai người bay tới là Trần Dương Tử và Phương Lâm. Khuôn mặt của Trần Dương Tử tràn đầy bất đắc dĩ mà Phương Lâm thì lộ vẻ nóng nảy, nhìn thấy mấy người Độc Cô Niệm bình yên vô sự, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sao các ngươi còn trở lại? Độc Cô Niệm nhíu mày. Trần Dương Tử liền chỉ sang Phương Lâm. Hắn cứ muốn quay lại, ta cũng không có biện pháp. Trong lòng của Độc Cô Niệm liền ấm áp, nàng biết Phương Lâm là lo lắng cho mình mới có thể khăng khăng quay lại như vậy. Phương Lâm thấy mấy người Độc Cô Niệm đều bị thương, cũng may không có trở ngại gì, vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Độc Cô Niệm liền kể mọi chuyện sau khi Phương Lâm và Chân Dương Tử rời đi. Khi nàng nói đến lão già tóc bạc cầm trường kiếm đỏ ngòm xuất hiện, Phương Lâm lập tức ngây ngẩn cả người, là lão thây khô. Trong đầu Phương Lâm lập tức nghĩ đến cảnh Trục Long. Cùng lúc đó thì trong chiến trường kịch liệt kia, cảnh Trục Long và người thần bí say sưa giao phong, thủ đoạn của song phương thi triển đều có thể xưng là kinh thiên động địa, hoàn toàn vượt quá khả năng tưởng tượng của võ giả tầm thường. Nhất là cảnh Trục Long, mỗi kiếm đều mang theo uy thế đủ để nhẹ nhàng chém giết cường giả bất diệt. Trên mặt đất tràn đầy những vết kiếm sâu mấy ngàn trượng, yêu khí đáng sợ tràn ngập bốn bề. Dường như người thần bí không địch lại cảnh Trục Long vẫn luôn bị động ngăn cản, mà khí tức hắn mơ hồ tản mát ra lại vô cùng quỷ dị, có chút tương tự như khí tức trên người của Tôn Vân Linh. Cuối cùng ngươi chỉ là một phân thân mà thôi, nhận lấy cái chết. Cảnh Trục Long hét lớn một tiếng, thanh hùng kiếm phát ra tiếng nữ tử gào thét thê lương. Người thần bí không cản nổi một kiếm này bị chém từ đầu đến chân. Nhưng thân thể bị bổ làm đôi của người thần bí lại quỷ dị hợp lại với nhau, giống như chưa từng bị thương. Một màn cực kỳ tương tự với Tôn Văn Linh trước đó. Cảnh Trục Long không tiếp tục ra tay. Một kiếm này của hắn đã giết người thần bí kia. Sở dĩ người này có thể duy trì chỉ là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Người thần bí rất bình tĩnh, hắn chỉ là một đạo phân thân, cho dù chết đi thì cũng gần như không ảnh hưởng gì tới bản thể. Dường như người đã mạnh hơn năm đó, người thần bí mở miệng. Đó là vì người vẫn giống trước kia. Cảnh Trục Long lạnh lùng nhìn đối phương. Người thần bí cười, ta đã sắp xếp xong xuôi tất cả con người, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của ta, phát triển hướng về kết cục mà ta hy vọng thấy. Cảnh Trục Long, ngươi cũng là một người trong số đó không thể tránh thoát. Hừ. Những lời này năm đó người đã nói rồi, vẫn có người thoát khỏi bàn tay của ngươi. Cảnh Trục Long không mặn không nhạt mà trả lời một câu. Người thần bí dùng ánh mắt quái dị nhìn Cảnh Trục Long như đùa cợt lại như thương hại. Nếu ta nói người may mắn thoát khỏi trong tay đó là do ta cố ý thì sao? Người thần bí nói. Cảnh Trục Long lại hử nhẹ một tiếng. Loại lời này người đừng nói nữa, nghe như đánh giấm. Thân ảnh người thần bí dần trở nên mờ nhạt, hắn đã chịu một kiếm chí mạng của Cảnh Trục Long, giờ phút này là thời khắc hấp hối không thể tiếp tục tồn tại. Các người không muốn chết, ta cũng không muốn chết, nhưng giữa ta và các ngươi chỉ có một người có thể sống sót, cho nên ta chỉ có thể khiến cho các người chết để ta sống sót, dù sao bản thân thiên địa này là thuộc về ta. Người thần bí không buồn không vui nói, Cảnh Trục Long nhướng mày trực tiếp bổ một kiếm hoàn toàn đánh chết. Thân ảnh người kia tán loạn, tiêu tan giữa trời đất, nhưng Cảnh Trục Long không hề thoải mái, trên mặt có một tia ngưng trọng trước này chưa từng có. Có gan chủ động hiện thân, xem ra hắn đã thực sự bắt đầu, Cảnh Trục Long thầm nói trong lòng. Giết chết một phân thân không có gì đáng để cao hứng, chỉ cần căn nguyên chưa diệt thì chuyện nên tới vẫn tới. Cảnh Trục Long biết hành động hôm nay của mình nhiều lắm chỉ có thể trì hoãn thời gian kiếp nạn giáng xuống thôi, chứ không có ý nghĩa gì quá lớn. Ở một vùng đất vô danh, một người mặc áo xanh ngồi xếp bằng đối mặt với phiến mông lung phía trước. Cảnh Trục Long giết chết một phân thân của ta, xem ra các ngươi vẫn như năm đó là hết sức ngăn cản ta sau. Từ trong mông lung truyền đến giọng của một người, thanh âm giống y như đúc với người thần bí bị Cảnh Trục Long giết chết. Nam tử áo xanh mở mắt, ánh mắt yên tĩnh mà thong dong, khuôn mặt không có anh tuấn, nhiều lắm chỉ có thể xem như là tương đối dễ nhìn. Giết rất tốt. Nam tử áo xanh nói ra ba từ như vậy. Ha ha, giết thì giết đi, các ngươi cũng chỉ có thể làm được những chuyện này mà thôi. Trong vùng mông lung dường như có một người cô độc đứng thẳng. Nam tử áo xanh không nói gì, có vẻ là lười không muốn trao đổi bất kỳ điều gì với người kia. Đáng giá không? Thân ảnh mông lung tự mình hỏi một câu, nam tử áo xanh vẫn trầm mặc như trước. Vì đám sâu kiến gọi là thương sinh kia, bản thân ngươi xen vào không nói, con của ngươi cũng hãm sâu vào trong đó, kết quả chỉ là dãy giụa tốn công vô ích mà thôi, cần gì phải thế. Thân ảnh mông lung cảm khái nói với nam tử áo xanh. Người tu luyện đến trình độ ngay cả ta cũng phải sợ hãi, nếu ngươi muốn chạy trốn thì ta cũng khó mà làm gì được ngươi. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi lại muốn đối nghịch với ta, nhốt cả ta vào ngươi, ở chỗ này, chỉ để cho đám kiến hôi ngoài kia sống sót sao? Còn có con của ngươi, trên người hắn có thứ ta cần nhất, cho nên ta nhất định sẽ đạt được hắn, người không thể ngăn cản. Năm đó các người đã thất bại, bây giờ chỉ còn lại một nhà ba người các ngươi, nhiều lắm thì tính thêm Cảnh Trục Long, liệu có thể thành công sao? Nếu như người nguyện ý bỏ cuộc, ta có thể tiếp nhận ngươi tiến vào Đồ Sơn, chúng ta hai người cùng hưởng vĩnh sinh thì thế nào? Thân ảnh mông lung nói rất nhiều, nhưng nam tử áo xanh không hề đáp lại, coi như không thấy nghe thấy thanh âm của hắn. Hồi lâu sau, rốt cuộc khi thân ảnh mông lung không nói nữa, nam tử áo xanh mới lên tiếng, đáng giá. Lần này đổi lại thân ảnh mông lung kia trầm mặc không nói gì. Ở trong thôn thiên điện lúc này, một đoàn người độc cô niệm đã trở về. Phương Lâm vốn định đi xem lão giả tóc bạc kia có phải cảnh trục long hay không, nhưng suy đi nghĩ lại thì vẫn bỏ qua. Bây giờ bản thân không có tu vi, thực sự không thích hợp bị cuốn vào sóng gió. Huống hồ mấy người độc cô niệm đã bị thương không nhẹ. Nếu Phương Lâm còn gặp khó thì căn bản là họ sẽ không cứu được Phương Lâm. Trở lại thôn thiên điện, người bị thương đương nhiên là đi chữa thương. Phương Lâm cũng bắt đầu thử nghiệm các loại biện pháp để giải trừ phong ấn trong cơ thể, khôi phục tu vi. Mà trên địa bàn Cửu Quốc, ma vật từng xuất hiện ở Vân Quốc lại lần nữa hiện thân. Tại biên giới phía bắc Tần Quốc, ma vật đột nhiên chui lên từ lòng đất, gieo rắc sương mù xám trùng điệp khắp nơi, khiến rất nhiều địa phương ở phía bắc Tần Quốc lâm vào tĩnh mịch. Gần như đồng thời, khu vực duyên hải của Đường Quốc, ma thủ viễn cổ ẩn núp trong biển đã lâu cũng xuất hiện, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, khiến cho lòng người của Đường Quốc bàng hoàng bất an. Đây là thời buổi rối loạn, dùng mấy chữ này để hình dung Cửu Quốc hiện tại có thể nói thập phần chính xác. Đầu tiên là đại chiến lưỡng địa, khiến Cửu Quốc tử thương nghiêm trọng, các phương thế lực đều bị ảnh hưởng nặng nề, không có 10 năm trở lên thì không thể khôi phục nguyên khí như lúc đầu. Sau đó thì Tề Thiên Yêu Thánh lại dẫn yêu thú nhất tộc công vào Nguyên Quốc, mà Tần Quốc cũng lâm vào nguy cơ đan dược, lại thêm Đan Minh và Đan Đạo Thế Gia, vạch mặt nhau phân cao thấp, khiến cho đan đạo Cửu Quốc cũng lâm vào hỗn loạn. Bây giờ vất vả lắm mọi chuyện mới có dấu hiệu lắng xuống, kết quả lại xuất hiện hai con quái vật không rõ lai lịch, khiến Tần Quốc và Đường Quốc không được bình an. Nhất là ma thụ xuất hiện ở Đường Quốc, nó cực kỳ cường đại, dùng một loại thủ đoạn nào đó cũng không thể đả thương được nó, đồng thời rất nhiều người bị nó giết chết. Theo đó thực lực của nó càng cường đại lên, thậm chí đã tới tình cảnh mà đại trưởng sinh giả cũng phải nhượng bộ lui binh. Về phần con quái vật xuất hiện ở Tần Quốc, mặc dù cũng rất khó giải quyết, nhưng cũng may là còn có biện pháp khắc chế và ứng đối, tỉ như phương thức dùng lửa tấn công thì có thể ép cho ma vật kia bỏ chạy. Mặc dù không thể giết chết, nhưng cũng không cho phép nó giết quá nhiều người. Trái lại ở Đường Quốc, viễn cổ ma thụ tùy ý làm bệnh. Cho dù Đường Hoàng đã mang theo cao thủ Đường Đô mấy lần tru sát cũng đều thất bại thảm hại mà về, còn hao tổn đi mấy vị cao thủ, khiến Đường Hoàng vô cùng oán hận. Nếu để cho viễn cổ ma thụ tiếp tục giết người tại Đường Quốc, đến lúc đó sẽ không thực sự có bất kỳ biện pháp nào có thể đối phó với nó. Đường Quốc sẽ phải nghênh đón một trận tai họa ngập đầu, không thua gì đại chiến lưỡng địa. Vì thế Đường Hoàng suy tư quyết định đi cổ yêu lĩnh một chuyến, nhờ Tề Thiên Yêu Thánh trợ giúp. Mọi người đều biết nhân tộc và yêu thú là thế bất lưỡng lập, nhưng 500 năm trước Tề Thiên Yêu Thánh từng có một hồi giao tình với Đường Hoàng. Lúc trước Tề Thiên Yêu Thánh đánh khắp Cửu Quốc và Thất Hải, duy chỉ có không làm gì Đường Quốc, ngược lại còn nâng cốc hôn ngoan với Đường Hoàng, trở thành hảo hữu. Lần này Đường Quốc gặp chuyện, Đường Hoàng bất lực không thể giải quyết, muốn nhờ Tề Thiên Yêu Thánh xuất thủ tương trợ diệt trừ đi tai họa là viễn cổ ma thụ kia. Hành động đó của Đường Hoàng đương nhiên đã đưa tới rất nhiều dư luận, có người khuyên can, có người đồng ý, nhưng cũng có người lo lắng. Cuối cùng Đường Hoàng vẫn đi cổ yêu lĩnh, đồng thời gặp được Tề Thiên Yêu Thánh. Nhưng Tề Thiên Yêu Thánh có xuất thủ hay không, tạm thời không ai biết được. Dù sao thì Đường Hoàng còn chưa ra khỏi cổ yêu lĩnh. Một ngày này, ở trong Thập Vạn Đại Sơn, Phong Kiếm các chủ mặt mũi tràn đầy vết kiếm, nhìn về phương hướng Cửu Quốc xa xôi. Yên lặng nhiều năm như vậy, cũng nên nhìn xem các phương kiếm giả bây giờ trong thiên hạ thế nào. Ở trong thôn thiên điện, Phương Lâm và Trung Vô Vị canh giữ trước một cái đan lô, hai đôi mắt đều chăm chú nhìn lò đan xương khói lượn lờ. Đây là đan lô của Trung Vô Vị, trong lò đang luyện chế một loại đan dược đặc thù. Viên thuốc này có tên là Phá Cấm Đan, chính là một loại đan dược lục phẩm thượng đẳng, hiệu dụng rất đặc thù. Một loại tác dụng trong đó chính là có thể hóa giải tất cả phong ấn trong cơ thể người dùng. Loại đan dược này cực kỳ khó tìm ở trong thời đại hiện nay, gần như không có luyện đan sư nào biết sự tồn tại của loại đan dược này. Khi Phương Lâm nói với Trung Vô Vị muốn luyện chế Phá Cấm Đan, vẻ mặt người kia đã tràn đầy mờ mịt, biểu thị là hắn hoàn toàn không biết có loại đan dược này tồn tại trên đời. Cuối cùng Phương Lâm phải cặn kẽ nói phương pháp luyện chế Phá Cấm Đan cho Trung Vô Vị để cho hắn luyện chế Phá Cấm Đan. Dù sao hiện tại Phương Lâm không có tu vi, không có khả năng để tự mình luyện chế. Cũng may mắn là trong thôn điện còn có một vị luyện đan sư thủ đoạn cao minh, như Trung Vô Vị, nếu không Phương Lâm muốn luyện đan sẽ là một chuyện vô cùng phiền toái. Trung Vô Vị đã từng là một kỳ tài đan đạo đứng đầu đan minh, nhất là niên đại về trăm năm trước, thì danh tiếng của Trung Vô Vị có thể coi là có một không hai. Bây giờ đã đạt đến luyện đan sư cảnh giới lục đỉnh, nếu ở bên ngoài sẽ được mọi người xưng hô một tiếng là Trung Tông Sư. Mặc dù Trung Vô Vị có thực lực luyện đan sư lục đỉnh, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với phá cấm đan, cho nên hai lần luyện chế trước đều thất bại, hiện tại đã là lần luyện chế thứ ba của hắn rồi. Tuy nói rằng phá cấm đan này có khả năng hóa giải tất cả phong ấn trong cơ thể ngươi, nhưng sau này ngươi muốn để thăng cảnh giới sẽ vô cùng khó khăn. Trung Vô Vị mở miệng, còn mang theo vài phần lo lắng. Trên thực tế thì trong quá khứ tác dụng chân chính của phá cấm đan là để cho người dùng đột phá cảnh giới, dược hiệu cực kỳ mạnh mẽ và nhanh chóng. Nhưng đan dược tốt như vậy đương nhiên nó cũng có tác hại, chính là khiến người dùng đột phá tu vi gian nan hơn. Thậm chí nếu dùng phá cấm đan quá nhiều lần sẽ dẫn tới việc cảnh giới khó lòng tăng lên, vĩnh viễn phải dừng lại ở một cấp bậc nào đó. Phương Lâm bình tĩnh nói, hiện tại không cân nhắc chuyện này, khôi phục tu vi mới là quan trọng nhất. Trung Vô Vị nghe vậy thì cũng không nói gì nữa, huống hồ có phá cấm đan Phương Lâm có thể khôi phục tu vi hay không cũng còn chưa nắm chắc. 7 ngày liên tiếp hai người đều không rời khỏi phòng luyện đan, hai lần điều chỉnh Phương Lâm cũng kịp thời nói cho Trung Vô Vị, may mà lần luyện đan này còn chưa xuất hiện sai lầm gì, trên cơ bản xem như thuận lợi. Đến ngày thứ 8 cuối cùng phá cấm đan cũng ra lò, Phương Lâm không kịp chờ đợi đã dùng một viên, sau đó chạy đi bế quan tu luyện. Ở trong tĩnh thất, Phương Lâm ngồi xếp bằng không ngừng thử vận chuyển cửu đỉnh thông thiên quyết, nhưng vẫn như trước, căn bản không thể vận chuyển. Càng thử nghiệm lại càng khiến khiếu huyệt và kinh mạch trong cơ thể hắn đau đớn, nhưng Phương Lâm không gấp, giờ phút này hiệu lực của phá cấm đan mới hoàn toàn được phát huy. Trong nháy mắt 3 ngày trôi qua, Phương Lâm vàng vẻ mặt bất đắc dĩ rời khỏi tĩnh thất, người bên ngoài nhìn thấy nét mặt của hắn liền biết nhất định là thất bại rồi. Thế nào? Trung Vô Vị tiến lên hỏi thăm, dù sao phá cấm đan là do bản thân hắn luyện chế mà. Phương Lâm lắc đầu, phá cấm đan cũng không thể hóa giải phong ấn trong cơ thể ta. Trung Vô Vị liền thở dài một tiếng, xem ra phải tìm phương pháp khác mới được. Phương Lâm cũng không quá mức uể oải, kết quả như vậy hắn cũng đã dự liệu từ trước. Người thần bí kia cũng chính là đường chủ của ẩn sát đường, thực hiện phong ấn cho hắn. Nếu dựa vào một viên phá cấm đan đã hóa giải được, vậy thì quá mức dễ dàng. Đi vào chính điện, Độc Cô Niệm đang nghị sự với mọi người. Phương Lâm đúng lúc nghe được có sự tình liên quan tới viễn cổ ma thụ và ma vật, hắn liền đứng một bên nghe. Đường Hoàng đã tiến vào cổ yêu lĩnh, bây giờ còn không có tin tức xác thực truyền tới, nhưng đoán chừng cho dù Tề Thiên Yêu Thánh xuất thủ cũng không có vô duyên vô cớ giúp Đường Hoàng như vậy. Nam Cung Kiếm Thủ già nua nói với Độc Cô Niệm và mọi người. Độc Cô Niệm vuốt cằm, ánh mắt nhìn về phía Nhất Đạo Tuyệt Trần. Tuyệt Trần trầm thấp nói, Tần Quốc đã chết rất nhiều người, ma vật vẫn chưa bị giết chết, tạm thời không rõ tung tích. Bỗng nhiên Phương Lâm nói, Tần Quốc có từng xuất hiện cường giả xa lạ hay chưa? Tuyệt Trần đáp, có xuất hiện 2 người, đều có tu vi nửa bước bất diệt. Có biết được thân phận 2 người này không? Độc Cô Niệm hỏi. Tuyệt Trần lắc đầu biểu thị mình không biết. Đường Quốc cũng xuất hiện một cường giả không biết tên, tu vi cao hơn cả Đường Hoàng. Người này đã liên tiếp ngăn cản viễn cổ ma thụ giết người, Nam Cung Kiếm Thủ nói. Vẻ mặt của Phương Lâm biến đổi, trước đó từng nghe nói tới nội tình cửu quốc cực sâu, không giống như vẻ bề ngoài. Bây giờ xem ra Thượng Tam Quốc quả thực còn cất giấu những con át chủ bài. Khó trách, Tề Thiên Yêu Thánh đã sắp chiếm được Nguyên Quốc, lại lựa chọn lui binh nhượng bộ, không có hoàn toàn chiếm lấy Nguyên Đô, chỉ sợ là cũng kiêng kỵ con át chủ bài của Nguyên Quốc ẩn giấu sẽ liều mạng để lưỡng bại câu thương với yêu thú nhất tộc. Vậy còn ẩn sát đường thì sao? Độc Cô Niệm nhìn về phía Tào Tuyết Sinh. Tào Tuyết Sinh tiến lên một bước, ngữ khí nhẹ nhàng nói, trên cơ bản ẩn sát đường đã không còn hoạt động ở đất cửu quốc. Vậy đã phát hiện ra cứ điểm mới của bọn chúng chưa? Độc Cô Niệm lại hỏi. Tào Tuyết Sinh nói, phát hiện ra 3 khu, nhưng đều không có cao thủ tọa chấn. Trong đại điện lúc này chỉ thiếu duy nhất một mình Ngân Hồ, người kia vẫn đang luôn chú ý tới động tĩnh của thập vạn Đại Sơn, nói trắng ra là đang theo dõi phòng kiếm các. Bây giờ cao thủ thôn thiên điện phải đối mặt, phong kiếm các và ẩn sát đường là trực tiếp nhất. Về phần cửu quốc lại không có thế lực nào dám đối nghịch thôn thiên điện, cho nên thôn thiên điện càng coi trọng sự chú ý về phong kiếm các và ẩn sát đường, gần như là nhìn chằm chằm vào động tĩnh của 2 phe này, nhất là ẩn sát đường. Đến bây giờ quái vật khổng lồ thần bí khó lường vẫn duy trì sự bí ẩn, và hiểu biết về nó quá ít, Nhất là sau lần giao thủ với Tôn Vân Linh, tất cả mọi người thôn thiên điện đã biết được chỗ đáng sợ chân chính của ẩn sát đường. Phương diện đàn đạo thế gia, Long Gia đã trở thành mục tiêu công kích, mấy đại thế gia còn lại đều xung đột với Long Gia, đan minh thì sống chết mặc bay, cũng không đổ thêm dầu vào lửa. Trung Vô Vị nói, lúc trước hắn vẫn luôn phụ trách tình báo, nhìn chằm chằm vào động tĩnh của đan minh và đan đạo thế gia. Tuy Long Hành Thiên có dã tâm, có thủ đoạn, nhưng Long Gia bị chú ý quá nhiều. Một khi động tới lợi ích, đan đạo thế gia nhìn như đoàn kết cũng chỉ là năm bè bảy mảng mà thôi. Phương Lâm thì thào nói. Nhưng đúng lúc này bên ngoài thôn thiên điện bỗng nhiên bay tới một đạo kiếm quang. Độc Quân Niệm hừ một tiếng ra tay tiếp lấy đạo kiếm quang này. Đó là một cái thiệp mời óng ánh, trên đó có thêu một thanh trường kiếm cổ xưa. Một ngày này các phương thiên hạ và cửu quốc thất hải đều nhận được thiệp mời đến từ Phong Phiếm Các. Kiếm giả thiên hạ đều đến Phong Kiếm Các. Danh kiếm khôi từ xưa đến nay chính là danh xưng của vô số kiếm giả trong thiên hạ hướng tới. Luyện kiếm cả đời có thể trở thành kiếm khôi, đứng trên tất cả kiếm giả đương đại. Đây là vinh quang cao nhất của kiếm giả. Từ lần so đấu kiếm khôi cuối cùng kết thúc, thời gian đã trôi qua 800 năm. Phong Kiếm Các lần nữa xuất thế, đồng thời tổ chức một khóa bình kiếm khôi mới. Đây là một tin tức cực kỳ nóng hổi. Trong lúc nhất thời tại các nơi cửu quốc có phản ứng cực kỳ mãnh liệt, bởi vì lần này Phong Kiếm Các không chỉ mời các phương của cửu quốc, còn có cả tam giáo thất hải. Đây mới thực sự là mời tất cả các phương trong thiên hạ đến để Phong Kiếm Các tuyển ra kiếm khôi đường đại chân chính, không phải chỉ giới hạn trong phạm vi cửu quốc. Chuyện trọng đại thế này thì bảo sao nhóm kiếm giả không hưng phấn kích động. Thôn Thiên Điện nhận được thiếp mời đến từ Phong Kiếm Các, hy vọng Thôn Thiên Điện có thể tới tham gia lần bình kiếm khôi này do Phong Kiếm Các tổ chức. Độc Cô Niệm cầm thiệp mời hôm đó đưa tới nhìn mọi người, mở miệng: Phong Kiếm Các cũng mời cả bên ta, hiện tại nên đáp lại thế nào? Đương nhiên là phải đi. Nam Cung Kiếm Thủ là người đầu tiên nói, dáng vẻ của hắn hiển nhiên là có chút kích động. Tất cả mọi người nhìn Nam Cung Kiếm Thủ, chả thấy cái mặt khỉ mo của lão gia hỏa này đỏ ửng lên. Thân là kiếm giả, sao có thể bỏ lỡ dịp trọng đại này? Có trách gia hỏa Nam Cung Kiếm Thủ này kích động như thế, dù sao trong mọi người ở đây chỉ có lão gia hỏa này là tham dự được lần bình kiếm khôi cuối cùng của 800 năm về trước, lại còn chiếm được cái danh hào đệ nhất kiếm khôi thế hệ trẻ. Nhưng 800 năm trước, Nam Cung Kiếm Thủ lấy được tên tuổi kiếm khôi kia, trên thực tế cũng không có nhiều người chấp nhận. Bởi vì lúc đó thì Phong Kiếm Các đã ẩn thế, cái gọi là bình kiếm khôi chỉ là đệ nhất kiếm giả tự tổ chức mà thôi, không có được Phong Kiếm Các tán thành. Đối với Nam Cung Kiếm Thủ mà nói, tham gia bình kiếm khôi chân chính do Phong Kiếm Các tổ chức, đạt được một cái danh xưng kiếm khôi hàng thật giá thật mới có thể khiến cuộc đời này của hắn không còn gì tiếp nối. Tào Tuyết Sinh cười nói, thân là kiếm giả, ta có thể lý giải tâm tình của Nam Cung Lão Tiên Sinh. Trong thôn thiên điện thì trên thực tế kiếm giả thuần túy chỉ có 3 người. Một người là Nam Cung Kiếm Thủ, một người là Tào Tuyết Sinh, một người khác là Kiếm Ngang Tinh, chuyển nhân của thiên địa kiếm, Nho Môn. Lúc này Phong Kiếm Các muốn tổ chức kiếm khôi, sợ là có một mục đích gì đó, mà chúng ta lại xem như đối đầu với Phong Kiếm Các. Nếu tham gia có khả năng sẽ rơi vào cạm bẫy của bọn chúng thì sao? Trung Vô Vị nói ra lo lắng của mình. Trung Vô Vị đồng quan điểm với Phương Lâm và Độc Cô Niệm, đều lo lắng phải chăng Phong Kiếm Các đang có âm mưu với Thôn Thiên Điện. Nếu đây quả thật là một cái bẫy, thì Thôn Thiên Điện sẽ đáp trả lại thế nào, có đi hay là không? Các người quá mức buồn lo vô cớ, lần này Phong Kiếm Các mời rất nhiều thế lực cửu quốc thất hải cùng tham gia bình chọn kiếm khôi, làm sao lại muốn dùng thủ đoạn? Nếu Phong Kiếm Các thực sự đặt bẫy, chẳng lẽ muốn một mẻ hốt gọn nhiều thế lực cửu quốc thất hải như vậy sao? Phong Kiếm Các có mạnh hơn nữa cũng không có khẩu vị lớn như vậy được. Nam Cung Kiếm Thủ phản bác. Trung Vô Vị cười một tiếng, không có tranh luận cùng với Nam Cung Kiếm Thủ, hắn chỉ là đưa ra cái nhìn của mình thôi. Về phần quyết định thế nào, đó là chuyện của Độc Cô Niệm và Phương Lâm. Căn cứ theo tin tức mà Ngân Hồ truyền về thì Phong Kiếm Các bắt đầu chuẩn bị tất cả công việc để tổ chức kiếm khôi bình trong thập vạn đại sơn, còn chém một ngọn núi ra để làm địa điểm tổ chức, xem ra không phải là giả. Độc Cô Niệm cầm cái ngọc giản lên nói. Nam Cung Kiếm Thủ cũng nhịn không được mà nói, điện chủ, chúng ta không đi thì sợ là sẽ bị thiên hạ quần hùng cho rằng chúng ta sợ Phong Kiếm Các, vậy thì cũng không tốt với thành danh của thôn thiên điện ta. Phương Lâm ở một bên cười nói, lão kiếm khôi, thành danh của thôn thiên điện chúng ta tốt từ bao giờ chứ? Nam Cung Kiếm Thủ có chút xấu hổ, đúng như Phương Lâm nói, đừng nhìn các phương thế lực đều e ngại thôn thiên điện, nhưng thanh danh của thôn thiên điện thực sự không tốt đi đâu, bị xem là ẩn sát đường thứ hai mà thôi. nhưng Nam Cung Kiếm Thủ thực sự rất muốn đi tham gia lần bình kiếm khôi này, cho nên hắn mới cố gắng thuyết phục Độc Cô Niệm. Người cảm thấy chúng ta có nên đi hay là không? Độc Cô Niệm nhìn Phương Lâm mà hỏi. Phương Lâm hơi suy tư, thật ra cũng không cần vội vàng đáp lại. Trên thiệp mời cũng đã nói 3 tháng sau kiếm khôi bình mới bắt đầu, có lẽ các thế lực khác cũng sẽ cân nhắc. 3 tháng này đủ cho chúng ta thám thính nhiều tin tức hơn. Độc Cô Niệm gật đầu. Vậy tạm thời chưa đáp lại, cứ quan sát tình thế phát triển xem thế nào. Trong khi rất nhiều thế lực tại Cửu Quốc Thất Hải đang huyên náo sôi trào bởi vì chuyện bình kiếm khôi, ở từ trong cổ yêu lĩnh Đường Hoàng lại lần nữa xuất hiện, lẻ loi một mình trở về Đường Quốc. Không ai biết rốt cuộc là Đường Hoàng có mời được Tề Thiên Yêu Thánh hay không, nhưng rất nhiều người phỏng đoán chỉ sợ lần này Đường Hoàng phải vong không công mà về. Cũng khó trách, tuy nói thế nhân đều biết Đường Hoàng và Tề Thiên Yêu Thánh có một phần giao tình, nhưng phần giao tình này có thể sâu bao nhiêu đây, dù sao thì cũng là một người, một yêu, huống hồ đều là quyền cao chức trọng, mọi cử động đều liên quan đến rất nhiều vấn đề. Mà tại duyên hải của Đường Đô, viễn cổ ma thụ lần nữa xuất hiện, đánh tan vài tòa trọng trấn, ma uy ngập trời, giết chóc tựa như không ngừng nghỉ. Chỗ mà viễn cổ ma thụ đến thì không người nào có thể sống sót, đều bị nó hút cạn máu thịt tinh hoa, trở thành chất dinh dưỡng để ma thụ lớn mạnh. Cho dù cao thủ Đường Quốc kịp thời đuổi tới cũng khó có thể chống lại viễn cổ ma thụ, nó đã cường đại đến mức đủ để địch nổi cả cường giả bất diệt. Thậm chí là có võ giả bất diệt sơ kỳ bình thường thì đã không còn là đối thủ của viễn cổ ma thụ nữa. Khi ma cổ viễn thụ bắt đầu lan ra vô số cây mây to, thô hướng về nội địa Đường Quốc, những cao thủ Đường Quốc đều vô cùng sầu lo nhưng bất lực. Đúng lúc này một cây thiết bổng đen kịt từ trên trời giáng xuống hung hăng đánh bay viễn cổ ma thụ ra ngoài. Ngay sau đó Tề Thiên Yêu Thánh toàn thân bao phủ trong kim quang ngập trời bước trên đám mây hồng mà đến, uy thế hào hùng, diễm lệ, chói mắt, dáng vẻ vẫn như lần trước xuất hiện tại Tam Giáo Thất Hải. Tề Thiên Yêu Thánh xuất hiện trong địa bàn của Đường Quốc, đối mặt với viễn cổ ma thụ tùy ý làm bậy đã lâu. Tuy nói chuyện nhân tộc không quan hệ đến Lão Tôn, nhưng đã đáp ứng lời mời của hảo hữu, vậy thì người chỉ có thể đền tội. Tề Thiên Yêu Thánh nhìn viễn cổ ma thụ dường như đã nhận ra sự cường đại của Tề Thiên Yêu Thánh, không có tùy tiện tấn công. Nhưng ma thụ bất động, Tề Thiên Yêu Thánh sẽ chả thèm quan tâm, thiết bổng màu đen trở lại trong tay, chỉ thấy Tề Thiên Yêu Thánh cua múa vun vút mang theo khí thế vạn quân áp đỉnh tấn công về viễn cổ ma thụ. Vô số mặt người trên thân thể ma thụ phát ra những tiếng chu hoảng sợ, toàn bộ cây mây tập hợp lại một chỗ uốn éo với ý đồ ngăn cản một kích này của Tề Thiên Yêu Thánh. Chỉ thấy thời khắc mà thiết bổng rơi xuống, cây mây của ma thụ viễn cổ căn bản không chịu nổi một kích, đồng loạt đứt gãy. Viễn cổ ma thụ phát ra tiếng gầm rú quái dị, những cây mây đứt gãy phôi phục như lúc ban đầu chỉ trong chốc lát. Bản thánh không quản người có phải là ma thụ viễn cổ hay không, hôm nay nhất định phải cho người nếm thử thủ đoạn của bản thánh, Tề Thiên Yêu Thánh quát. Dường như là ma thủ viễn cổ đã bị Tề Thiên Yêu Thánh chọc giận, mặt người trên thân cây đều phẫn nộ gào thét, dây mây dày đặc che trời lấp đất cuốn về phía Tề Thiên Yêu Thánh. Khuôn mặt Tề Thiên Yêu Thánh lại tỏ vẻ khinh thường, cầm thiết bổng quét ngang, lập tức vạn đạo kim quang hiện ra, khí thế kinh thiên động địa. Cây mây lại bị đánh tan một lần nữa, lần này còn thê thảm hơn lần trước, toàn bộ cây mây đứt gãy thành vài đoạn, có không ít kim quang rơi xuống thân của ma thụ viễn cổ đập nát một vài cái mặt người. Lần này ma thụ viễn cổ ăn thiệt thòi không nhỏ, cây mây gãy mất không quan trọng, dù sao nó có thể mọc lại, nhưng mặt người trên thân cây lại vô cùng trọng yếu với nó, thoáng cái đã bị đánh nát mấy chục cái mặt người, ma thụ viễn cổ nhất định phải đi đổ sát hàng trăm hàng ngàn võ giả mới có thể bù đắp lại. Ma thụ viễn cổ phát giác ra không ổn, muốn tạm thời tránh đi, không có nguyện ý đánh tiếp cùng Tề Thiên Yêu Thánh. Nó đã nhận ra nếu còn tiếp tục đánh rất có thể sẽ bị đối phương diệt trừ ở đây. Vất vả lắm nó mới hồi phục lại như vậy, ma thụ viễn cổ không muốn cứ bị đánh chết như thế, lập tức muốn lui về biển sâu. Muốn đi, phải hỏi thiết bổng trong tay bản thánh có đáp ứng hay không. Tề Thiên Yêu Thánh hét lớn một tiếng, yêu khí bàng bạc ngưng tụ trên thiết bổng lại hung hăng đập về phía ma thụ viễn cổ. Một gậy này cho dù là cường giả bất diệt có thể phách cường hãn cũng sẽ bị đập nát. Ma thủ viễn cổ nhìn thấy đoàn tấn công của Tề Thiên Yêu Thánh hùng mãnh như vậy, chỉ có thể phóng ra lực lượng bản thân ngưng tụ thành một mặt người quỷ dị vặn vẹo dữ tợn, ý đồ ngăn cản một gậy này của Tề Thiên Yêu Thánh. Ngay sau đó thiết bổng đập vào cái mặt người to lớn kia, trong lúc nhất thời đại địa rung chấn, gió lốc đáng sợ càn quét ra bốn phía, mau lùi lại. Rất nhiều cao thủ đường quốc đều kinh hãi, bọn họ cách nơi giao chiến ngoài ngàn dặm, nhưng không ngờ Tế Thiên Yêu Thánh giao thủ với Ma Thụ Viễn Cổ lại tạo ra dư ba lớn như vậy. Lui lại hơn 2.000 dặm, cao thủ đường quốc mới cảm thấy an toàn hơn. Mặc dù không rõ được tình huống giao thủ, nhưng so ra với tính mạng mình mới là quan trọng nhất. Nếu không cẩn thận bị dư uy lan tới làm mất luôn cái mạng nhỏ thì đó mới thực là oan uổng. Mặt người quỷ dị do lực lượng ma thụ ngưng tụ mà thành bị Tề Thiên Yêu Thánh đánh tan, nhưng cuối cùng thì một gậy này của Tề Thiên Yêu Thánh vẫn bị Ma Thụ Viễn Cổ cản lại. Cái giá là hàng ngàn cây mây bị đánh nát. Ma Thụ Viễn Cổ đã bị thương không nhẹ, giờ phút này liên tục không ngừng chạy trốn về phía biển. Đáng tiếc hiện tại nó đang tiếp cận với trung tâm đường quốc rồi, muốn trốn về trong biển phải biết ít nhất là phải mất từ 3 đến 5 ngày. Nói cách khác, trong vòng 3 đến 5 ngày này, Tề Thiên Yêu Thánh có thể không ngừng truy sát Viễn Cổ Ma Thụ, hoàn toàn có khả năng giết chết nó trước khi nó trốn được vào trong biển, diệt trừ hậu họa cho đường quốc. Không ngờ Tề Thiên Yêu Thánh đã cường đại đến thế này, có cao thủ của đường quốc sợ hãi thán phục. Nước ta không ai có thể đối kháng với Ma Thụ Viễn Cổ này, nhiều lắm thì một đám liên thủ mới có thể ngăn cản nó một chút. Không ngờ Tề Thiên Yêu Thánh vừa xuất hiện đã có thể đánh cho Ma Thụ Viễn Cổ chật vật như thế. Xem ra, trong cửu quốc quả thực không người nào có thể địch nổi Tề Thiên Yêu Thánh. Một vị cường giả lão bối đến từ hoàng thất của đường quốc vẻ mặt phức tạp nói. Lời này khiến cho võ giả khắp đường quốc lập tức trầm mặc, có người lộ vẻ không cam lòng nhưng cũng có người cười khổ. Đường đường là đường quốc ở trong Thượng Tam Quốc, đối mặt với một gốc viễn cổ ma thụ không rõ lai lịch mà lại bó tay hết cách. Toàn bộ quốc gia vậy mà không tìm thấy một người nào có thể đối phó với ma thụ, phải để đường hoàng tự mình đi cầu Tề Thiên Yêu Thánh tới tương trợ. Dù Tề Thiên Yêu Thánh thực sự giúp đường quốc diệt trừ ma thụ này, mặt mũi đường quốc cũng không dễ nhìn. Dù sao Tề Thiên Yêu Thánh cũng là yêu, mà đường quốc phải dựa vào lực lượng yêu thánh mới có thể vượt qua nguy nan, sợ rằng là chưa bao giờ xảy ra chuyện gì như thế. Lúc trước, ở thời điểm đường hoàng quyết định đi mời Tề Thiên Yêu Thánh, nguyên nhân khiến rất nhiều cao tầng hoàng thất đều kiên quyết phản đối, đều là cảm thấy hành động này của đường hoàng sẽ khiến toàn bộ đường quốc hổ thẹn. Nhưng đường hoàng nghĩ, cho dù là bởi vì quyết định của mình mà khiến cho đường quốc gặp chỉ trích thì hắn vẫn phải mời Tề Thiên Yêu Thánh xuất thủ, diệt trừ gốc ma cổ, ma thụ viễn cổ, làm hại đường quốc này mới là điều quan trọng nhất. Mặt mũi so với sự sống chết của bá tính đường quốc, hiển nhiên đường hoàng sẽ coi trọng cái sau hơn. Viễn cổ ma thụ khó lòng ngăn cản Tề Thiên Yêu Thánh, trên đường đi chỉ huyết hoảng chạy trốn, nhưng Tề Thiên Yêu Thánh lần lượt xuất thủ lại cũng không giết được viễn cổ ma thụ này. Tề Thiên Yêu Thánh đã nhận ra quả thực giống như lời đồn đại, sinh mệnh lực của ma cổ, ma thụ viễn cổ này cực kỳ ương ngạnh, liên tục bị mình đánh cho mấy gậy như thế mà vẫn có thể sinh long hoạt hổ bỏ chạy như điên. Chết đi cho ta. Tề Thiên Yêu Thánh cũng dần dần không nhịn được nữa, thiết bổng trực tiếp bay ra, bỗng nhiên trở nên vô cùng khổng lồ như một cây trụ chống trời, hung hăng đè xuống viễn cổ ma thụ. Ma thụ viễn cổ gầm thét, toàn bộ thân hình cũng bành trướng lên, dường như ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ khổng lồ. Thiết bổng rơi xuống như thái sơn áp đỉnh, hung hăng đè lên ma thủ viễn cổ, đè nó lún vào lòng đất không thấy đầu nữa. Tốt! Đám võ giả đường quốc xa xa thấy thế đều lên tiếng khen hay, nhưng Tề Thiên Yêu Thánh quay lại chừng mắt, những người kia liền hậm hực im miệng, căn bản không dám cản rỡ trước mặt yêu thánh. Hử! Tề Thiên Yêu Thánh nhìn chằm chằm xuống mặt đất, đột nhiên thần sắc có chút ngưng trọng. Mặt đất bắt đầu trở nên hoang vu, cây cỏ khô kiệt, dòng sông khô cạn, dường như có thứ gì đó đang hấp thu sinh khí ẩn chứa trong đại địa. Mà khí tức của ma cổ viễn thụ, ma thụ viễn cổ bỗng nhiên trở nên cường thịnh. Cút ra đây! Tề Thiên Yêu Thánh vung tay lên, thiết bổng hung hăng đập mạnh mấy lần lên mặt đất, muốn ép ma thụ viễn cổ đi ra. Nhưng ma thụ viễn cổ lại kiên quyết trốn trong lòng đất không chịu hiện thân, đồng thời điên cuồng hấp thu sinh cơ của đại địa chuyển hóa thành sức mạnh cho nó. Dựa vào loại phương thức này, Ma Thụ Viễn Cổ mới có thể chịu đựng được thế công mãnh liệt của Tề Thiên Yêu Thánh. Cứ theo tình thế này, chỉ sợ phạm vi mấy ngàn dặm chung quanh đều sẽ biến thành một mảnh đất khô cằn, hoang vu, sau này sẽ không còn một cành cây ngọn cỏ nào mọc ra được. Người dám coi bản thánh không ra gì để làm loại chuyện này sao? Tề Thiên Yêu Thánh rốt cuộc là cũng cực kỳ nổi giận, khẽ vươn tay lên, liền có một cự trưởng kim sắc mạnh mẽ rơi xuống trực tiếp thăm dò sâu vào trong lòng đất, trực tiếp bắt Ma Thụ Viễn Cổ trốn trong lòng đất ra. Ma Thụ Viễn Cổ bị cự trưởng kim sắc chộp vào trong tay, không ngừng giãy giụa nhưng không tránh thoát được. Ngược lại là cự trưởng không ngừng phát ra lực mạnh, muốn bóp nát luôn cả là Ma Thụ Viễn Cổ kia. Ngay sau khi ma thụ viễn cổ sắp bị Tề Thiên Yêu Thánh giết chết, bỗng nhiên thân thể của ma thụ viễn cổ chia năm xẻ bảy, vô số tàn khu trốn vào trong lòng đất. Tề Thiên Yêu Thánh nhướng mày, đôi kim tinh hỏa nhãn phun ra tia sáng, tất cả tàn khu của ma thụ viễn cổ đều nhìn vào trong mắt. Lập tức Tề Thiên Yêu Thánh không ngừng xuất thủ tiêu diệt từng cái tàn khu của ma thụ viễn cổ, cố phân tán ra. Nhưng vẫn có mấy cái tàn khu cực nhỏ chạy thoát, mặc dù là Tề Thiên Yêu Thánh muốn hoàn toàn giết chết ma thụ viễn cổ, nhưng mà khó thể tìm hết được tàn khu của nó, chỉ đành bỏ qua. Huống hồ Tề Thiên Yêu Thánh thầm nghĩ cho dù lần này không thể giết chết ma thụ viễn cổ, nhưng chắc chắn là đã khiến nó nguyên khí đại thương, muốn trở lại làm tai họa cho nhân gian thì sợ là không có khả năng. Chuyện đáp ứng với Đường Hoàng, bản thánh đã làm được, hy vọng chuyện Đường Hoàng đáp ứng bản thánh cũng có thể nhanh chóng thực hiện. Tề Thiên Yêu Thánh quay đầu nhìn về phía một đám cao thủ hoàng thất Đường Quốc mà nói. Mọi người đều mờ mịt, bọn hắn cũng không biết là Đường Hoàng đã đáp ứng Tề Thiên Yêu Thánh chuyện gì. Nhưng Tề Thiên Yêu Thánh nguyện ý xuất thủ tương trợ Đường Quốc, khẳng định là Đường Hoàng đã đưa ra một số lợi ích cụ thể. Về phần hứa hẹn gì cũng chỉ có một mình Đường Hoàng biết mà thôi. Ngay sau đó thân thể của Tề Thiên Yêu Thánh lóe lên một cái rồi biến mất trong mắt của đám người này. Mà tai họa mà thụ viễn cổ mang tới cho Đường Quốc cũng coi như được giải quyết. Bên trong hoàng đô của Đường Quốc, Đường Hoàng mặc y phục hàng ngày đứng trên đường lâu cổ kính nguy nga, ngắm nhìn vị trí của cổ yêu lĩnh trên mặt không chút biểu tình. Hai lão giả đứng sau lưng Đường Hoàng đều là tâm phúc đắc lực của hắn. Rút hết tất cả mọi người trong bốn thành biên cảnh phương Bắc. Thật lâu sau, Đường Hoàng mở miệng. Hai lão giả đều kinh hãi. Một lão giả hơi mập mặc áo bảo đen mới nói, bệ hạ, vì sao phải làm thế? Đường Hoàng bình tĩnh nói, đây là điều kiện để mời Tề Thiên Yêu Thánh xuất thủ. Hai lão giả nghe vậy thần sắc đều có chút khó coi, không ngờ cái giá để mời Tề Thiên Yêu Thánh xuất thủ là nhường lại bốn thành ở biên cảnh phương Bắc cho yêu thú nhất tộc. Cái giá này cũng là quá lớn, dù sao đất đai của một nước nhường ra bốn tòa thành lớn ở biên cảnh, toàn bộ quốc thổ phương Bắc liền thiếu đi hai phần. Đường Hoàng không thể thương lượng lại với Tề Thiên Yêu Thánh sao? Bốn thành Bắc cảnh đều là trọng thành có quy mô lớn. Một lão già khác gầy còm run giọng nói cực kỳ không cam lòng. Đường Hoàng lắc đầu. Chuyện đã đáp ứng thì không có bất kỳ đường lui nào. Huống hồ ta và Tề Thiên Yêu Thánh cũng đã bàn bạc rất rõ ràng. Nhường ra bốn thành Bắc cảnh, yêu thú nhất tộc của hắn cũng không thể xâm phạm một tấc đất của Đường Quốc. Đồng thời một khi Đường Quốc xảy ra chuyện gì, yêu thú nhất tộc sẽ có nghĩa vụ tương trợ. Hai lão giả nhìn nhau, đều không nói nên lời, dù thế nào thì dạng giao dịch này cũng giống như Đường Quốc lỗ vốn vậy, dù sao đã mất đi quốc thổ, về sau muốn đòi lại từ tay yêu thú nhất tộc, vậy thì đơn giản là một chuyện khó như lên trời, trừ khi là phải khai chiến được với yêu thú nhất tộc. Đường Hoàng quay người lại nhìn hai người mặt mũi đầy biệt khuất, cười nói, không cần phải có vẻ mặt như thế. Nếu ma thụ còn chưa bị diệt, Đường Quốc vĩnh viễn không có ngày yên. Lấy bốn thành để đổi lấy an bình của Đường Quốc, trao đổi này trong mắt của ta là đáng giá. Bệ hạ, Tề Thiên Yêu Thánh và bệ hạ xem như là bạn cũ, vậy mà còn muốn nuốt bốn thành của Đường Quốc ta, vậy cũng quá mức tham lam. Lão già mập mạp vẫn còn tức giận, bất bình nói. Đường Hoàng lại không chút nào để ý mà cười nói. Không phải là đồng loại, dù có giao tình thì cũng phải cân nhắc cho lợi ích của tộc đàn mình. Nếu đổi lại là ta, cũng sẽ đưa ra điều kiện tương tự. Hai lão giả không còn gì để nói, trong đáy lòng cũng có chút xấu hổ. Đúng như Đường Hoàng nói, tuy Tề Thiên Yêu Thánh người ta có giao tình với Đường Hoàng, nhưng dù sao cũng là một thú một người, đồng thời còn là yêu thánh nữa. Đương nhiên, muốn đặt lợi ích cho yêu thú nhất tộc ở vị trí hàng đầu. Có thể xuất thủ trợ giúp Đường Quốc đối phó với ma thụ, nhưng Đường Quốc cũng không thể để cho Đường Đường là một yêu thánh lại không công xuất lực, không thu được chỗ tốt nào. Cho nên trên thực tế bốn thành Đường Quốc cũng không coi là quá phận, dù sao thì quốc thổ của Đường Quốc bao la, tổn thất bốn đại thành vẫn chưa tới mức thương cân động cốt đâu. Thôi, các người đi xuống dưới đi, Đường Hoàng phất tay nói. Hai lão nhân khom mình hành lễ sau đó lui xuống, để lại một mình Đường Hoàng đến đứng trên đường lâu. Một vệt kim quang bay tới không có bất kỳ người nào nhận ra, dừng lại ở trước mặt Đường Hoàng. Đường Hoàng liền lộ ra ý cười, người đã đến. Người đến chính là Tề Thiên Yêu Thánh vừa đánh chết ma thụ viễn cổ. Ta chưa hoàn toàn giết chết được ma thụ, có mấy cái tàn khu trốn thoát rồi. Tề Thiên Yêu Thánh cũng không giấu giếm, gọn gàng dứt khoát nói ra. Đường Hoàng hơi biến sắc, Tề Thiên Yêu Thánh liền bĩu môi. Nhưng cũng không sao, giờ thì nó chẳng khác gì đã chết, nếu nó còn dám xuất hiện ta sẽ giúp người giải quyết luôn. Như thế thì rất tốt, Đường Hoàng nói. Tề Thiên Yêu Thánh hử nhẹ một tiếng. đáp ứng ngươi là hoàn toàn giải quyết ma thụ ta chưa làm được, bốn thành này ta chỉ cần ba cái là đủ rồi. Đường Hoàng gật đầu, có thể. Cứ vậy đi. Tề Thiên Yêu Thánh xoay người muốn đi. Đường Hoàng lập tức nói, ta đã chuẩn bị rượu ngon, không ở lại uống một phen sau. Được. Ở trong biển sâu thần bí khó lường, mấy cái tàn khu của ma thụ viễn cổ dựa vào sự liên hệ yếu ớt, rốt cuộc từ từ tập hợp lại với nhau. Nhưng lần này ma thụ viễn cổ bị thương quá nghiêm trọng, thân thể bị hủy, sinh cơ vất vả lắm góp nhặt được cũng gần như hao hết. Cho dù còn mấy cái tàn khu muốn khôi phục thì cũng không biết phải mất bao lâu thời gian. Trên một tàn khu trong số đó có một khuôn mặt người, cũng là khuôn mặt duy nhất còn sót lại trên thân thể của ma thụ. Đây là khuôn mặt của Ngọc Khuynh Thành, mượn nhờ lực lượng thân thể khô mộc phùng xuân của nàng, ma thụ viễn cổ mới có thể sống sót được. Giờ khắc này thể chất khô mộc phùng xuân của Ngọc Khuynh Thành lại phát huy tác dụng, từng tia sinh cơ nhàn nhạt tràn ra từ gương mặt kết nối những tàn khu sót lại của ma thụ với nhau. Đây là một quá trình cực kỳ chậm rãi, dù sao thì Ngọc Khuynh Thành và ma thụ viễn cổ đã sớm hòa thành một thể. Ma thụ viễn cổ bị trọng thương, giờ phút này bản thân Ngọc Khuynh Thành chỉ còn lại bản năng của thể chất khô mộc phùng xuân đang tự chữa trị cho ma thụ mà thôi, còn Ngọc Khuynh Thành thì đã sớm mất đi ý thức. Một đạo hắc ảnh liền xuất hiện gần thân thể ma thụ. Đây là một người toàn thân được bao bọc trong mê vụ, không thấy rõ khuôn mặt, ngay cả là nam hay nữ cũng không ai phân biệt rõ. Có lẽ là một cơ hội nhân họa đắc phúc. Bóng đen nhìn chằm chằm vào tàn khu của ma thụ viễn cổ, còn trong miệng thì thì thào nói.